Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 33 Âm Dương Giáo, sản, thật sản. Tề Phi đề thượng quần, Hừ Tiểu Khúc từ phía bên phải trong phòng đi ra, chậm rì rì mà đóng cửa lại, vẻ mặt Xuân Phong đắc ý, hắn vừa rồi ở trên giường cái kia mỹ nhân nhi nhục huyệt ước chừng bắn hai lần nhiều, đem nàng tiểu huyệt thịt môi đều thao đến quay, nói không nên lời sảng khoái, cùng lúc đó, bên cạnh cửa phòng cũng vang lên. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư trước sau từ bên trong đi ra, quần áo bất chỉnh bộ dáng, một tay ôm bụng, vẻ mặt màu đỏ tí, biểu tình tựa hồ có chút cổ quái, Tề Phi kỳ quái nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ngay sau đó nói, hai vị huynh đệ, chơi đến như thế nào? Vương Hồng Vũ hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, nói, còn hành. Hoa Ngọc Thư cũng miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười, thấu. Chấp vá. Tề huynh, ngươi đâu? Tề Phi nói, ta cảm thấy thực sản, yêu dạ nữ nhân quả nhiên là vư vật, khuôn mặt, dáng người, làn da, tiểu huyệt cũng chưa đến nói, hắn cũng thật sẽ hưởng thụ. Ngữ khí chi gian tán thưởng liên tục, Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư hai người nghe vậy, đều hối hận không ngừng, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, yêu dạ cho hắn nữ nhân cửa phòng thượng sở đánh dấu thẻ bài ý tứ. Dương chỉ chính là nam tử, hợp chỉ chính là nhân yêu. Chỉ có âm chỉ chính là nữ tử, cố tình bọn họ hai lựa chọn nhân yêu cùng nam tử, lại làm Tề Phi nhặt cái tiện nghi, lệnh người không nói gì, ba người đi ở hành lang dài thượng, Tề Phi còn tại dư vị, kia nữ nhân chân cũng thật tiểu xảo, làm nhân ái không buông tay. Nôn. Một bên Vương Hồng Vũ nghe thấy hắn nhắc tới chân hai chữ. Đột nhiên nôn mửa lên, Tề Phi vẻ mặt nghi hoặc, trong miệng lại tiếp tục nói, không chỉ như thế. Khi nữ nhân vú cũng phá lệ trắng nõn, co giãn 10 phần. Ô qua. Hoa Ngọc Thư nghe thấy hắn nhắc tới vú hai chữ, cả người đều không tốt, cũng nôn mửa lên, thấy hai người dáng vẻ này, Tề Phi một trận kinh ngạc, hoàn toàn sờ không được đầu óc. Hắn nói, là ta nói sai nói cái gì a? Hai vị huynh đệ không có việc gì đi. Có nặng lắm không? Không, không có việc gì. Ta còn hành. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư hai người chết sĩ diện, cũng không chịu nói ra chính mình vừa rồi tao ngộ tới, sợ bị Tề Phi chê cười, chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong miệng nuốt, ba người tiếp tục chuyển động, sau một lát, bỗng nhiên tiến vào một gian đại điện, bên trong đèn đuốc sáng trưng, bày một trương án trên bàn có rất nhiều chén đĩa. Bầu rượu, đều là rượu ngon món ngon, phiêu đãng nồng đậm hương khí, ba người ánh mắt sáng lên, nhào tới, Vương Hồng Vũ nói. Lão tử chính đói bụng đâu, không thể tưởng được bọn họ cư nhiên cho chúng ta chuẩn bị như vậy một bàn rượu ngon hảo đồ ăn, tưởng cũng thật chu đáo. Chính là. Hoa Ngọc Thư cũng ha ha cười, ba người trực tiếp vây quanh án bàn ngồi xuống. Một tay cầm bầu rượu, một tay bắt một cái đùi gà, từng ngụm mà uống rượu, ăn thịt, ăn uống thỏa thích, vẻ mặt hồng quang. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư cũng rốt cuộc từ vừa rồi nôn mửa cảm trung khôi phục lại. Muốn ăn mở rộng ra, Vương Hồng Vũ một bên ăn uống một bên nói, hai vị huynh đệ, này một chuyến không đến không đi. Không đến không. Chuyến đi này không tệ a. Tề Phi cùng Hoa Ngọc Thư đều vẻ mặt hưng phấn, ba người cầm bầu rượu lên chạm vào một chút. Uống đến vui sướng tràn trề chỗ, ba người đồng thời nâng chén hát vang, khi nào, thiên địa biến thành giang hồ, mỗi một bước gió nổi mây phun, khi nào, rơi lệ không bằng đổ máu. Mỗi người cũng tự xưng anh hùng, cái gì là hắc bạch phân minh, thị thị phi phi ai sẽ hiểu, sợ cái gì đao quan kiếm ảnh. Canh chừng hoa tuyết nguyệt lưu tại trong lòng, không oán không hối hận ta đi ta lộ, đi bất tận thiên nhai lộ, người ở giang hồ lại tiêu sái tự nhiên, bởi vì ta không để bụng, ở phong vân bên trong ngươi truy ta trục, ân oán do ai tới kết thúc, ăn uống no đủ lúc sau, ba người đều say khướt mà ghé vào án trên bàn hô hô ngủ nhiều qua đi. Hoàn toàn đem nơi này trở thành chính mình gia. Bất tri bất giác, sắc trời đã lượng, có thể là phao quá thuốc tắm duyên cớ, Tề Phi thể chất nghiễm nhiên được đến thay đổi, chẳng những bách độc bất xâm, hơn nửa ngàn ly không say, liền tính uống say, tỉnh đến cũng đặc biệt mau, theo bản năng gian, Tề Phi liền tiến vào luyện công trạng thái, tai mắt nhất thời trở nên vô cùng nhanh nhạy. Tiếng bước chân truyền vào trong tai. Cùng với tiếng người, giáo chủ, ngài mệt mỏi một ngày, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Hừ, cửu thiên tuế dưới trướng kia ban nhân nếu là còn dám tới quấy rầy, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Giáo chủ yên tâm, ta sẽ làm người nhìn bọn hắn chằm chằm, một khi bọn họ dám lên sơn, ta liền phái người vây quanh bọn họ, quản gọi bọn hắn có đến mà không có về. Ngô, ta có điểm đói bụng, ăn trước điểm đồ vật. Giáo chủ, tối hôm qua cho ngài chuẩn bị đồ ăn khả năng đều lạnh, muốn hay không hâm nóng? Không cần. Mắt thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tề Phi lập tức từ nhập định trạng thái tỉnh lại. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hai tay phân biệt loạn choạng Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư, trong miệng nói, hai vị huynh đệ mau tỉnh lại. Có người tới. Đừng nháo. Kiến Tình, ta Kiến Tình. Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư không hề tỉnh dậy dấu hiệu, trong miệng còn đang nói mớ đâu, đối với Tề Phi nhắc nhở hoàn toàn thờ ơ, mắt thấy tiếng bước chân đã ở cửa vang lên, Tề Phi rốt cuộc bất chấp bọn họ, thân hình chợt lóe, nhanh chóng từ cửa sau rời đi, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Âm Dương giáo người liền đi vào đại điện. Ngay sau đó, phẫn nộ thanh âm truyền ra tới, lớn mật, người nào dám tự tiện xông vào ta Âm Dương giáo, cho ta bắt lấy. Là ai ở quấy rầy lão tử ngủ? Không bao lâu, tiếng đánh nhau từ trong đại điện truyền ra tới, kình khí bạo phá, vô cùng kịch liệt, Tề Phi vỗ vỗ bộ ngực, nghĩ lại mà sợ, còn hảo tự mình chạy trốn mau, bằng không hiện tại liền thảm. Xuyên qua ở hành lang, hắn không khỏi vì Vương Hồng Vũ cùng Hoa Ngọc Thư bi ai lên. Này hai cái xui xẻo trứng sợ là giữ nhiều lành ít, hiện giờ đã sắc trời đại lượng. Tề Phi muốn giống tối hôm qua như vậy tùy ý xuyên qua, đã không thể, nơi nơi đều có người tuần tra. Hắn phi thân giấu ở một cây trên đại thụ, nương lá cây che lấp, một bên nghỉ ngơi, một bên suy tư kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Trước mắt hắn đối Âm Dương giáo tình huống còn không phải thực hiểu biết, trước hết cần thăm dò rõ ràng tình huống mới được, sau đó lại nghĩ cách tìm kiếm cố dẫn chương các nàng. Lúc này, một người mặc áo bào trắng giáo đồ trải qua đại thụ hạ. Tề Phi không cẩn thận dẫm trúng một mảnh khô khốc vỏ cây rơi xuống đi xuống, vừa vặn dừng ở cái này giáo đồ trên đầu. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấp giọng quát, ai ở trên cây? Tề Phi thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình phi túng mà xuống, cũng không cần trường kiếm, trực tiếp một lóng tay triều đối phương tráng điểm đi, người này thân thủ đảo cũng không tồi, rút ra trường đao liền hướng Tề Phi bổ tới, Tề Phi đem chân khí quán chú ở đầu ngón tay bắn ra, đương một tiếng. Một cổ hồn hậu chân khí xuyên thấu qua trường đao dũng mãnh vào đối phương cánh tay thượng, chấn đến đối phương toàn thân tê dại, trường đao rời tay, ở kích tướng rơi xuống đất khoảnh khắc, bị Tề Phi ôm đồng ở trong tay, trở tay một đao, thừa dịp đối phương tê dại nháy mắt, xẹt qua đối phương cổ, máu tươi vẩy ra, người này tức khắc mất mạng, Tề Phi đem người này xác chết đỡ lấy. Kéo dài tới một bên trong bụi cỏ che giấu, đang muốn rời đi thời điểm, Tề Phi bỗng nhiên trong lòng vừa động, hắn xoay người, đem cái này giáo đồ trên người áo bào trắng lột xuống dưới, lại đem chính mình trên người áo ngoài cởi, thay tên này giáo đồ áo bào trắng, tuy rằng có vẻ có chút to rộng, nhưng vừa vặn đem hắn cả người bộ dáng cấp che đậy ở quần áo phía dưới. Này quần áo là có chứa mũ, mũ trồng lên trên đầu, cơ hồ đem Tề Phi toàn bộ gương mặt đều che giấu, hắn tay cầm trường kiếm, tiến vào hành lang dài, nghênh ngang mà hành tẩu ở trong đó. Trên đường gặp được mấy cái đồng dạng thân xuyên áo bào trắng giáo đồ, lẫn nhau chi gian gật đầu ý bảo, ai cũng chưa từng có nhiều nói, đúng lúc này, một người mặc áo đen mặc thẹo nam tử nghênh diện mà đến. Hắn thấy Tề Phi lúc sau, đột nhiên quát, cái kia chú lùn, ngươi đứng lại. Tề Phi lập tức dừng lại, đi lên trước nói, chuyện gì? Mặc thẹo nam tử nhìn xuống hắn nói, ngươi là ai thủ hạ, thấy thế nào như vậy lạ mắt? Tề Phi trong lòng lột bột một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn tả hữu, thấy bốn bề vắng lặng, liền chỉ một bên góc, nói, mượn một bước nói chuyện. Nói liền đi qua, mặt thẹo nam tử theo lại đây, trừng mắt ngưu mắt quát, làm cái gì, thần thần bí bí, ở ta Trương Hộ Pháp trước mặt, có cái gì nhận không ra người. Tề Phi nói, Trương Hộ Pháp, ta là. Khanh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt lóe, thẳng nhận lại đao sẹo mặt nam tử toàn thân yếu huyệt, làm càng. Trương Hộ Pháp bước ra lui về phía sau, tránh đi Tề Phi kiếm chiêu. Một tay vội vàng sờ hướng bên hông xứng đao, Tề Phi kiếm tim vừa chuyển, triều Trương Hộ Pháp trên cổ đâm tới, Trương Hộ Pháp thân hình một lùn, lần thứ hai tránh đi hắn trường kiếm, trong tay trường đao bắt đầu ra bên ngoài rút ra, Tề liếc mắt đưa tình gia nhảy dựng, người này tuy rằng không phải tiên thiên cao thủ, lại có không giống tầm thường kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa bất luận là nội công vẫn là thân pháp, đều hơn xa bình thường cao thủ có thể so, là chân chính siêu nhất lưu cao thủ, đủ có thể củng cố dẫn chương. Lê Tuệ Ngữ chi lưu ganh đua cao thấp, thực sự lệnh Tề Phi động dung. Tề Phi biết quyết không thể làm hắn rút đao, nếu không muốn giết hắn liền càng khó, một khi đưa tới những người khác, hắn liền sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Lập tức, hắn không hề giữ lại, trong tay trường kiếm dùng ra bàn long kiếm pháp, thân kiếm bọc một tầng kiếm khí, vèo một tiếng triều Trương Hộ Pháp điện xạ mà đi, khanh một tiếng, Trương Hộ Pháp rốt cuộc đem bội đao rút ra. Một đao ngăn trở Tề Phi trường kiếm, bỗng nhiên, một đạo ánh trăng trống rỗng thoáng hiện, Trương Hộ Pháp cả người kịch chấn, hắn trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt thiếu niên, trong miệng máu tươi chảy ròng, kêu rên nói, ngươi, ngươi. Ngã xuống, Tề Phi nhìn ngực hắn không ngừng phun huyết huyết động, nhặt lên trên mặt đất trường kiếm, đem người này kéo vào ẩn nấp chỗ. Đang muốn rời đi thời điểm, bỗng nhiên thấy hắn bên hông có một khối màu bạc eo bài, mặt trên khắc lại một cái trương tự, hắn tùy tay đem eo bài gỡ xuống, nhìn nhìn, để vào trong lòng ngực, nhanh chóng rời đi nơi này. Đi một chút xa, Tề Phi lại thấy một người mặc áo đen nam tử đã đi tới. Hắn mày một chọn, nhanh chóng tiến lên, thừa dịp đối phương kinh ngạc nháy mắt. Tề Phi nhanh tốc ra tay, liền điểm đối phương trên người nhiều chỗ yếu huyệt, ách. Đối phương bị điểm á huyệt nháy mắt, trừng mắt nhìn về phía Tề Phi, vẻ mặt mê hoặc. Tề Phi đem hắn kéo dài tới một chỗ bí ẩn góc, một tay bóp chặt cổ hắn, nói, ta là mới tới, cái gì cũng đều không hiểu. Có rất nhiều vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, ta hỏi ngươi đáp, ngàn vạn không cần lớn tiếng gọi. Cũng không cần chơi đa dạng, bằng không ngươi sẽ bị chết rất khó xem, hiểu chưa? Đối phương chớp chớp mắt, người này diện mạo gầy ốm, vẻ mặt đen đủi, võ công thực bình thường, hiển nhiên ở âm dương giáo thấp vị không cao, ai đều không thể trêu vào, chỉ có thể ngoan ngoãn đương tôn tử. Tề Phi cởi bỏ hắn á huyệt, hỏi, vì cái gì âm dương giáo có người mặc áo bào trắng? Có người xuyên áo đen. Người này nói, đại hiệp có điều không biết, mặc áo bào trắng chính là áo bào trắng yêu sử thủ hạ, xuyên áo đen chính là áo đen yêu sử thủ hạ. Thì ra là thế. Tề Phi lúc này mới minh bạch, kế tiếp, hắn lại dò hỏi tới cùng, đem âm dương giáo đại khái tình huống đều hiểu biết cái thất thất bát bát, bao gồm gần nhất âm dương giáo đã phát sinh sự tình. Đêm này đó đều hiểu rõ với tâm lúc sau, liền đem người này thả. Nguyên lai âm dương giáo trừ bỏ giáo chủ yêu dạ ở ngoài, còn có hắc bạch yêu sử, cùng với tứ đại hộ pháp, 3000 giáo chúng, địa vị trục cấp giảm dần, giáo chủ tối cao, thực lực cũng mạnh nhất, yêu dạ thực lực đã vô hạn tiếp cận với thiên vị cảnh giới, xa ở giống nhau tiên thiên cao thủ phía trên, năm đó cùng kiếm thánh bạch gió tây một trận chiến. Tuy rằng thân bị trọng thương, mệnh lại bảo vệ, thực lực có thể nghĩ, mà hắc bạch yêu sử, còn lại là thật đánh thật tiên thiên cao thủ. Thực lực cùng lý thẳng tới trời cao, Đỗ Ngạo là một cái cấp bậc. Tứ đại hộ pháp thực lực tắc cùng Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ không sai biệt lắm, hơn nửa 3000 giáo chúng, âm dương giáo thực lực thậm chí so phái Điểm Thương, Đan Hà phái còn mạnh hơn. Chính đại danh môn chính phái bên trong, chỉ có Đại Thiền Chùa, Thiếu Nhạc phái, Ngạo Kiếm Sơn Trang, Hồng Diệp Sơn Trang có thể áp thứ nhất đầu, mà này 3000 giáo chúng phần lớn là yêu dạ đám người từ các nơi bắt tới tuổi trẻ nam nữ. Trải qua một đoạn thời gian dâm loạn, dần dần ăn mòn bọn họ thể xác và tinh thần, chậm rãi liền dung nhập âm dương giáo, thành trong đó một viên. Có người ở chỗ này thậm chí ngây người mười mấy năm, gần nhất không biết vì sao, Cửu Thiên Tuế dưới trướng một nhóm người mã đi vào nơi này, yêu cầu yêu dạ thả người, yêu dạ cũng không biết bọn họ muốn chính là người nào. Yêu dạ bắt tới người, đều sẽ trước thao thượng một phen, nếu là đối phương như cũ không phục, liền đem này quan vào địa lao bên trong. Mỗi ngày làm giáo chúng bài đội tiến đến luân gian. Thẳng đến đối phương hoàn toàn chịu phục mới thôi, liền có thể gia nhập âm dương giáo, có được giáo đồ thân phận, giống Tề Phi như vậy trà trộn vào tới người, phỏng chừng thiếu chi lại thiếu, Tề Phi trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Cố Dẫn Chương các nàng không có bị trảo tiến vào. Hắn có thể đoán được một ít, Cửu Thiên Tuế người tới nơi này, hơn phân nửa là Đỗ Ngạo mang đầu. Là tới phải về con của hắn Đỗ Thanh Uyên, chính là yêu dạ sao có thể nhớ rõ Đỗ Thanh Uyên như vậy một cái vô danh tiểu tốt, phỏng chừng đã sớm bị quan tiến địa lao đi, nghĩ đến đây thời điểm, Tề Phi lại lo lắng lên, vạn nhất Cố Dẫn Chương các nàng cũng bị trảo vào địa lao. Hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống, Tề Phi nhéo nhéo quyền, nhận chuẩn phương hướng, triều địa lao bước nhanh đi đến. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều áo bào trắng, áo đen giáo chúng, nam nữ đều có. Tề Phi lúc này đã biết được âm dương giáo tình huống, cùng với giáo trung quy cũ, gặp được ai đều có thể đáp thượng nói mấy câu, không cần lại lo lắng bị xuyên qua, dọc theo sơn đạo bảy công tám quải, không bao lâu liền tới đến một chỗ sơn động phía trước, sơn động nhập khẩu là một cái đại cửa sắt. Cửa đứng rất nhiều thủ vệ, trên cửa viết có âm dương địa lao hai chữ, đây là địa lao nhập khẩu. Tề Phi thấy cửa thủ vệ, khẽ nhíu mày, nếu hắn hiện tại quá khứ lời nói, nhất định sẽ bị người hoài nghi, tiến tới bị trảo, cần thiết đến tưởng cái biện pháp mới được. Bỗng nhiên, hắn thấy nơi xa đi tới một đội người, mỗi người thân xuyên màu đen quần áo. Trong tay còn đều dẫn theo một chiếc hộp cơm, hẳn là đi địa lao đưa cơm. Tề Phi lập tức nảy ra ý hay, hắn từ trong lòng lấy ra một trương eo bài, đây là từ trương hộ pháp trên người mang tới, làm âm dương giáo tứ đại hộ pháp chi nhất, dùng để sai sử bình thường giáo chúng hẳn là không có gì vấn đề. Hắn cầm eo bài đi ra phía trước, đem này đó đưa cơm người ngăn cản xuống dưới. Lượng ra eo bài, nói, trương hộ pháp mệnh ta tới hộ tống các ngươi đưa cơm, thuận tiện thị sát một chút địa lao. Cầm đầu mũi ưng nam tử nhìn trong tay hắn eo bài, chắp tay, nói, chính là vừa mới triệu hộ pháp đã sai người thị sát qua. Tề Phi nhíu mày nói, trương hộ pháp nói gần nhất có điểm loạn, vì phòng ngừa ra sai lầm, đặt mệnh ta lại đi thị sát một lần. Cầm đầu nam tử gật gật đầu. Hướng phía trước đi đến, Tề Phi đi theo hắn phía sau, còn lại người cũng theo đi lên, tới rồi địa lao nhập khẩu, cầm đầu nam tử lấy ra triệu hộ pháp eo bài, Tề Phi lấy ra trương hộ pháp eo bài, trước cửa thủ vệ xem xét qua đi, liền liền cho đi, Tề Phi đi theo này đoàn người tiến vào địa lao bên trong, chỉ cảm thấy một cổ nồng đậm toan xú hương vị ập vào trước mặt. Hắn nhíu nhíu mày, mọi nơi nhìn xung quanh, nơi này là bị đào rỗng nội bộ ngọn núi, không gian rất lớn, không thấy thiên nhật, chỉ có cây đuốc ở thiêu đốt, chiếu sáng khắp không gian, này địa lao cũng không có ngăn cách nhiều phòng, mà là một cái chỉnh thể không gian, trên mặt đất phủ kín khô khốc rơm rạ, rất nhiều nam nữ tay chân bị xích sắt khóa trụ, cố định ở một cái nhỏ hẹp địa phương. Vô pháp tự do hành động, những người này trên cơ bản đều thực tuổi trẻ, trong đó không thiếu tuấn tiếu nam tử cùng xinh đẹp nữ tử, giờ này khắc này, đang có một đám âm dương giáo giáo chúng, phân biệt đỉnh chính mình đại nhục côn, ở thao làm này đó nam nữ, tiếng rên rỉ cùng tiếng kêu rên không dứt bên tai, trường hợp đã dâm loạn lại âm u, ăn cơm, ăn cơm. Đã tới rồi cơm điểm. Những cái đó giáo chúng liền đỉnh xuống dưới, làm này đó bị cầm tù nam nữ ăn cơm trước, ăn cơm no lúc sau lại tiếp tục thao lộng. Tề Phi đi theo đưa cơm người, đi ở lao ngục, hai mắt không ngừng nhìn quét, xem xét một cái lại một cái bị cầm tù người, những người này đều biểu tình uể oải, mỏi mệt bất kham, có chút đã mau kiên trì không được, thập phần thê thảm. Xem xét hồi lâu, Tề Phi cũng không có thấy Cố Dẫn Chương các nàng, liền ở hắn sắp đi đến cuối thời điểm, bỗng nhiên thấy một cái quen thuộc gương mặt, đây là cái bộ dáng thanh tuấn nam tử, vốn dĩ thô tráng thể trạng lúc này lại có vẻ thập phần gầy ốm. Hai mắt vô thần, tay chân bị xích sắt khóa trụ, thấy có đồ ăn đưa tới, lập tức ăn ngấu nghiến, từng ngụm mà ăn lên. Nhìn qua chật vật bất kham, tựa như chó nhà có tang, người này rõ ràng là Đỗ Thanh Uyên, Tề Phi không khỏi vì hắn bi ai một chút, thừa dịp chung quanh không người chú ý, Tề Phi đi tiến lên, nói, ăn no một chút. Ngô, ăn ngon. Đỗ Thanh Uyên hiển nhiên là đói lả, cứ việc nơi này đồ ăn thập phần khó ăn. Hắn lại cũng ăn mùi ngon, Đỗ huynh, ngươi như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy nông nổi? Tề Phi bỗng nhiên nói. Đỗ Thanh Uyên ngẩn người, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thấy rõ trước mắt thiếu niên khuôn mặt lúc sau, không khỏi cả người chấn động, trừng lớn hai mắt nói, ngươi, ngươi. Tề. Hư. Tề Phi vội vàng nhắc nhở hắn không cần lộ ra, Đỗ Thanh Uyên lập tức hạ giọng, kích động nói, Tề huynh, cứu ta đi ra ngoài. Tề Phi thở dài, ta cũng là trà trộn vào tới, chung quanh nơi nơi đều là âm dương giáo người. Ta nếu là hiện tại cứu ngươi, chính mình cũng sẽ đáp đi vào. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi nghĩ cách. Ngươi là như thế nào bị người trảo tiến vào? Đỗ Thanh Uyên rưng rưng nói, ta là truy tìm lãnh mỹ nhân mà đến, đuổi tới hai giới sơn thời điểm, nàng không thấy, ta lại bị âm dương giáo người trảo vào được. Bọn họ muốn ta gia nhập âm dương giáo. Ta đáp ứng rồi. Nhưng bọn họ vẫn là không buông tha ta, bọn họ cho rằng ta không có thành ý, một hai phải ta ở chỗ này đã đủ 49 thiên tài làm ta gia nhập, bọn họ mỗi ngày đều tra tấn ta, ta môi cùng cúc hoa đều sưng lên, ta mấy ngày này cũng không biết là như thế nào lại đây, ta hảo thảm a, nói nói liền bắt đầu nức nở lên, Tề Phi nhìn nhìn hắn sưng đỏ môi, tan vỡ đũng quần, không khỏi yên lặng vô ngữ. Càng thêm vì hắn cảm thấy bi ai, Âm Dương giáo đem chọc tới người quan tiến địa lao lúc sau, mặc kệ bọn họ thái độ như thế nào, đều sẽ luân gian bọn họ một đoạn thời gian, luân gian nữ tử chính là nam giáo đồ, luân gian nam tử vẫn là nam giáo đồ, có thể thấy được có bao nhiêu đáng sợ. Những người này ở trải qua một phen tra tấn lúc sau, liền sẽ thay đổi xu hướng giới tính, trở nên nam nữ không kỵ, sau đó gia nhập Âm Dương giáo, giáo đồ chi gian có thể tùy thời tùy chỗ dâm loạn, chẳng phân biệt nam nữ, mà này cổ không khí đó là yêu dạ mang đến, yêu dạ ở trên giang hồ tên hiệu Nhân Yêu Vương, nam nữ thông ăn, Âm Dương giáo cũng bị hắn làm đến chướng khí mù mịt, sao kỷ viện còn muốn thái quá. Đỗ Thanh Uyên cũng không phải gì đó tội ác tày trời đồ đệ, hơn nữa Tề Phi cùng Đỗ Thanh Uyên đảo cũng không có gì thâm cừu đại hận, cùng phái Điểm Thương có thù oán chính là Đỗ Ngạo, mà không phải Đỗ Thanh Uyên, hơn nữa Lê Tuệ Ngữ quan hệ, Tề Phi đối Đỗ Thanh Uyên sinh không ra cái gì thống hận chi ý, nhưng là muốn cứu hắn ra tới, lại cũng rất khó, ít nhất trước mắt Tề Phi là không có gì biện pháp. Tề Phi nói, ngươi nương rất có khả năng tới Âm Dương giáo tìm ngươi, ta sẽ nghĩ cách cùng nàng liên hệ thường, đến lúc đó cứu ngươi ra tới. Đỗ Thanh Uyên cảm động nói, đa tạ Tề huynh. Tề Phi nói, Đỗ huynh không cần khách khí, ngày đó ngươi ở Vạn Hoa lâu mời ta ăn uống thả cửa, ta còn không có cảm tạ ngươi đâu. Hai người lại hàn huyên vài câu, lúc này đưa cơm phải rời khỏi. Tề Phi vội vàng đứng dậy, theo qua đi. Đỗ Thanh Uyên nhìn hắn rời đi, trong mắt lập lòe hy vọng quang mang.